Vùng đất vô hình, chương 114, không chết trước bình minh phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng con quỷ lúc này lại làm Mi bất ngờ, dường như nó quyết định được ăn cả ngã về không. Tất cả khói đen trước người con quỷ bất ngờ hóa thành hình dạng một con rồng, lao đến. Nhìn con rồng há miệng như muốn nuốt chừng mình, Mi vội lộn mấy vòng né tránh. Trong lúc lăn lộn, cô cũng không quên bắn mấy mũi tên về phía con quỷ. Thế nhưng con quỷ liền dùng tay áo đỡ hết mấy mũi tên của cô. Mi còn nghe thấy tiếng gào đau đớn phát ra từ trong cơ thể nó. Thế nhưng khi Mi vừa định tiếp tục khấu còn nỏ thần, thì đột nhiên từ phía dưới đất một luồng lực lớn hất tung cô lên không trung. Lúc này Mi mới nhận ra dưới chân nàng, một con giun bằng quỷ khí màu đen vừa đục thủng sàn chui lên, còn há chiếc miệng rộng với vô số những răng nanh bén nhọn muốn nuốt chừng cô. Trên trời có rồng, dưới đất có giun, đây mới là chiêu số của quỷ vương. Đúng lúc này chiến trường bỗng biến động, Chu Thiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng, Minh Dũng, Phạm Chiết Kiệt bỗng đồng thời ra tay. Chỉ thấy Chu Thiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng rút từ trong ngực ra một thanh đao gãy, rồi dán một lá bùa lên. Thanh đao gãy bỗng hóa thành một thanh đao khổng lồ xanh biếc nhằm thẳng vào con quỷ. Ông quát lớn một tiếng, chảm, thanh đao liền xoay ngang thân, chém vào con quỷ. Cùng lúc đó, Minh Dũng cũng lấy ra một lá bùa nhỏ, cũ kỹ và xấu xí. Hắn bấm nát một mảnh da trên ngón tay trỏ, nhỏ 3 giọt máu vào lá bùa. Lá bùa dường như sống lại, hóa thành một con gấu lớn có cánh. Rồi cũng không cần Minh Dũng ra lệnh gì, con gấu bay lên phóng về phía con hình nhân đỏ. Phạm Chiết Kiệt thì lấy ra một chuỗi vòng sắt đeo trên cổ tay, sau đó bắt đầu niệm chú đẩy pháp lực vào. Chỉ trong giây lát, mặt ông trắng bệch vì mất sức. Nhưng chuỗi vòng bắt đầu lớn lên, xoay vù vù. Lúc này thanh đao của Chu Thiên Chàm Tà Song Phù Đao đạo trưởng đã trúng đích. Ba người bọn họ ở cách con hình nhân không xa, và đánh lén vào lúc nó không hề để ý, nhưng con hình nhân không hổ là quỷ vương. Nó không hề tránh được đòn đánh của Chu Thiên Chàm Tà, nhưng nó chỉ đơn giản dùng một cánh tay đi cản lại. Cánh tay bị chém nát nhưng đòn sát thủ của Chu Thiên Chàm Tà đạo trưởng cũng tan biến. Thanh đao gãy bị đánh văng ra, bắt đầu thu nhỏ lại như ban đầu. Mặc dù đánh lén không thành công nhưng Chu Thiên Chàm Tà đạo trưởng vẫn lộ vẻ vui vẻ trên khuôn mặt. Việc đánh lén không phải chỉ một mình hắn mà là cả ba người tham gia. Người sau càng có nhiều thời gian hơn để xúc lực và đòn đánh càng mạnh mẽ. Phi hùng của Minh Dũng tựa như một viên lửa khổng lồ lao tới ôm lấy con quỷ. Chu Thiên Chàm Tà đạo trưởng thấy được sức nặng và sự nóng bỏng mà nó mang lại. Y biết phi hùng phù đó là pháp thuật lừng danh của Nguyễn Kiên đạo trưởng phái Phổ Linh, sư phụ của Minh Dũng Minh Long. Trong suốt 40 năm trở lại đây, mỗi khi phi hùng xuất hiện thì vẫn chưa có con quỷ nào sống sót. Nó là một trong những đòn bẩy đưa phái Phổ Linh lên vị trí cao nhất trong giới chư tà. Chu Thiên Chàm Tà đạo trưởng nghe thấy tiếng gào thảm thiết của con quỷ. Ông nhếch miệng cười, thế nhưng chỉ trong giây lát nụ cười của ông như hóa đá. Con hình nhân vẫn còn sống, thậm chí không hề có vết thương. Kẻ chết thế là con quỷ bộ đầu vẫn nấp trong góc bị nó đưa ra làm lá chắn. Chu Thiên Chàm Tà đạo trưởng thấy nó bị phi hùng đè lên và thiêu thành than, thậm chí một chút linh hồn cũng không thể tồn tại, triệt để bị xóa đi giữa trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi hùng tan biến, chỉ để lại một cái dấu ấn đen thui trên sàn nhà. Lúc này đòn sát thủ cuối cùng cũng đến. Kim Sơn Hoàn, những chiếc vòng mà tương truyền được tạo ra từ đất trên ngọn Kim Sơn của Phật Tổ, vẫn được dòng họ Phạm gìn giữ cả mấy trăm năm. Chúng nó cũng như phi hùng phù, cũng là một loại vũ khí diệt quỷ chưa hề thất bại. Năm chiếc vòng đã hao phí toàn bộ sức lực và số công đức của Phạm Chiết Kiệt, và khi nó tiến đến con quỷ hình nhân, nó giống như những chiếc cưa sắc bén cắt lên cây gỗ non. Chỉ xoẹt xoẹt vài cái, con hình nhân màu đỏ bị cắt thành 6 đoạn. Quỷ vương đổ xuống như cây chuối bị người ta đốn hạ, nằm lăn lóc trên đất, quỷ khí từ các đoạn thân hình phun ra tung tóe. Cái thân hình phồng to của nó bắt đầu thu bé lại rồi xẹp lép như bóng bị người ta đâm thủng. Chu Thiên Chàm Tà đạo trưởng cười lên ha ha, không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ đã bị bọn họ đánh bại, có thể nó chưa chết nhưng chắc chỉ còn lại hơi tàn mà thôi, không còn đáng sợ như ban đầu nữa. Minh Dũng muốn đứng dậy xem Minh Long, nhưng dường như bị thoát lực, vừa đứng lên lại lảo đảo ngã xuống. Phạm Chiết Kiệt thì bận rộn thu hồi mấy cái vòng, nó là bảo vật của dòng họ nên ông không thể làm mất. Cách chương.